Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, điểm. Vì sao lại ngủ sớm như vậy cảm giác? Ta còn muốn xem TV. Đường Quả Nhi bị Đường Sương ôm vào trên giường, rất là bất mãn. Đường Sương, không sớm, đã 9 giờ rồi. Đường Quả Nhi dựa vào lý lẽ biện luận, đếm trên đầu ngón tay nói. Mẹ nói 10 giờ Đường Quả Nhi mới ngủ. 1 chương 2 chương 3 chương 4 chương 7 chương 8 chương 9 chương 10. Còn chưa tới. Đường Sương, liền ngươi toán số được. Có muốn nghe hay không cố sự? Đường Quả Nhi, muốn. Đường Sương, nghe xong cố sự liền 10 giờ. Đến, chúng ta xem trước một chút ba ba mụ mụ vòng bằng hữu. Đường Quả Nhi tức khắc nhảy nhót. Nhìn quyển quyển tương đương, Đường Sương mở ra điện thoại di động. Đường Quả Nhi nằm nhoài trên lưng hắn. Huyên Thuyên nhỏ giọng không biết niệm cái gì. Oa, mụ mụ thật là đẹp. Biển rộng thật lớn nha, tương đương Tam Kiếm huynh selfie rất nhiều bức ảnh. Trong hình cười cái kia đắc ý a. Tiểu Sương, bọn họ là ở nơi nào? Lần sau chúng ta cũng muốn đi. Đường Quả Nhi ước ao nói. Đường Sương, này tương đương nói chuyện liền nói. Không phải chảy nước dãi ha. Rơi trên người ta rồi. Lời này nói Đường Quả Nhi rất xấu hổ. Thầm thì trong miệng mới không có nhếch. Sau đó tay nhỏ ở Đường Sương trên bả vai xoa xoa. Quả nhiên cọ đến một đoàn dính nhơm nhớp nước bọt. Chính mình ghét bỏ kéo trường âm. Ồ tương đương sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Ở Đường Sương tê sớt trên xoa xoa. Sạch sẽ rồi. Đường Sương thẳng tắp nhìn nàng. Đường Quả Nhi. Ha ha ha, ngươi nhìn thấy không? Đường Sương tỉnh táo nói. Đến tương đương chính mình ngã xuống. Đường Quả Nhi tuy rằng không biết Tiểu Sương muốn làm gì, nhưng linh cảm không phải chuyện tốt. Khả năng muốn bị đánh. Ha ha ha ha ha, tương đương làm gì nhỉ? Ta vẫn là tiểu hài tử nhách. Đường Sương, tiểu hài tử cũng không có tác dụng. Ngã xuống, ta muốn đem ngươi tiểu thí thí đánh nở hoa. Đường Quả Nhi chớp mắt trốn đến đầu giường. Tiểu Sương ngươi lại hung ta. Ta liền gọi một xe bánh mì người đến đánh ngươi rồi. Đường Sương. Ô a tương đương thứ ta nói thẳng. Ngươi con lợn nhỏ này không gọi được một cái bánh mì người. Đường Quả Nhi rất bất mãn vểnh vểnh miệng. Tiểu Sương ngươi con này tất thối. Bắt nạt muội muội, xấu hổ hay không? Đường Sương. Chỉ nhìn thấy ngươi bắt nạt ta. Ta nào dám bắt nạt ngươi. Lại đây để ta nắm một hồi ngươi. Bằng không trong lòng ta khó chịu. Đường Quả Nhi rất bất mãn. Thực sự là đại bại hoại. Đường Sương. Không đến đúng không? Cái kia không cho ngươi xem vòng bằng hữu rồi. Oa, thật là đẹp a. Oa tương đương tràn ngập thế kỷ trước lúc đầu phong cách sốc nổi diễn kỹ lại lần nữa buồn nôn mà hiện lên. Đường Quả Nhi xoắn suýt ở đầu giường phiền phiền nhiễu nhiễu. Muốn nhìn lại không dám lại đây. Đột nhiên chớp mắt một cái. Cười hì hì nhảy xuống giường. Từ trong ngăn kéo nhỏ lấy ra nàng nhi đồng điện thoại di động. Thuần thục mở ra. Điểm tới điểm đi. Dằn vặt sau một lúc. Nghi hoặc mà hỏi. Tiểu Sương tương đương vì sao điện thoại của ta bên trong không có vòng. Đường Sương cười nhạo nói. Điện thoại di động ngươi không được chứ? Đường Quả Nhi bị tổn thương tâm địa nói. Vì sao mụ mụ cho ta không được điện thoại di động? Thực sự là bất công. Ta muốn điện thoại lớn. Đường Sương an ủi. Kỳ thực cũng không phải điện thoại di động của ngươi không được. Chỉ là nó còn quá nhỏ. Không có mọc ra vòng đến. Chờ ngươi dài đến ta lớn như vậy. Cái này đẹp đẽ điện thoại di động nhỏ hãy cùng nhau lớn lên. Đến thời điểm sẽ có. Đường Quả Nhi. À, vậy còn muốn chờ bao lâu nha? Ta hiện tại đã nghĩ nhìn quyển quyển. Đường Sương dơ lên điện thoại di động. Nói, đến ta chỗ này đến nhìn nha. Đường Quả Nhi, người biết đánh dám. Còn nắm ta mặt. Đường Sương, không đánh ngươi. Cho ngươi xoa một chút miệng. Thực sự là, lớn như vậy ngươi. Còn chảy nước miếng. Liền hỏi ngươi xấu hổ hay không? Đường Quả Nhi phiền phiền nhiễu nhiễu một lần nữa đẩy ra Đường Sương bên người. để Đường Sương cho nàng lau khô miệng một bên nước bọt. Tiểu Sương, ba ba mụ mụ là trong biển sao? Có thể bị nguy hiểm hay không nhỉ? Đó là Mandiver, thiên đường của nhân gian. Con ngựa cái gì? Vì sao con ngựa trong biển? Là hải mã sao? Ta súng bắn nước loại kia sao? Đường Sương từng chữ niệm. Mao tương đương gì tương đương vết tương đương không phải hải mã. Cũng không phải cái khác ngựa. Là một chỗ, ở trên biển, đều là đảo loại kia. Đường Quả Nhi thán phục. Oa a tương đương ở trên biển có đảo. Ta cũng nghĩ đi. Đường Sương, ta có thể dẫn ngươi đi hải điện đảo. Đường Quả Nhi bẹp một hồi ở Đường Sương trên mặt hôn một cái. Này vỗ mông ngựa, Đường Sương bất luận làm sao cũng sẽ không đánh nàng cái mông. Ca ca, hải điện đảo ở nơi nào nhỉ? Chúng ta muốn đi máy bay sao? Đường Sương xoa xoa trên mặt nước bọt. Nói, ngươi hiện đang làm nũng bán manh càng ngày càng thông thạo ha. Không cần đi máy bay. Tự chúng ta lái xe hoặc là đi tàu địa ngầm đi. Một giờ liền đến rồi. Đường Quả Nhi có hơi thất vọng. À, ta muốn đi rất xa trong biển. Đường Sương, có thể à, chúng ta đến hải điện đảo. Đem ngươi trang trong bình. Ném xuống biển, theo sóng biển nổi a nổi a. Ngươi muốn đi nơi nào đều được. Có được hay không? Đường Quả Nhi tức giận nói. Tiểu Sương ngươi ở lừa tiểu hài tử. Trang trong bình ném đi làm sao bây giờ? Hơn nữa sẽ nín chết. Đường Sương tiếp tục nghĩ ý xấu. Có thể đem nắp bình mở ra. Ở trên bình buộc một sợi dây thừng. Ta đứng ở trên bờ lôi kéo. Người nếu là nghĩ trở về. Liền hô to một tiếng ta là Đông Hải Thất Công Chúa. Ta liền đem ngươi kéo trở về. Đường Quả Nhi đầu lắc nguầy nguậy. Không muốn tương đương, không muốn tương đương ta không đi theo ngươi trên biển đảo rồi. Ngươi biết làm ném Đường Quả Nhi. Đường Sương, quá tốt rồi, ta chính là không muốn đi. Đường Quả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi nhìn Tam Kiếm huynh vòng bằng hữu, hỏi, vì sao ba ba phải mặc loại này hoa hoa quần lót? Đường Sương không nhịn được sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt đối Tam Kiếm huynh trêu chọc. Bởi vì ba ba ngươi muộn tao chứ? Cái gì là muộn tao? Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, ngoặc kép. Chờ ngươi lớn rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó cho Tam Kiếm huynh bức ảnh like. Xem ở Tương Ninh tỷ phần trên. Ta liền cho hắn điểm cái trái lương tâm tán đi. Đường Quả Nhi nhắc nhở. Ba ba nói muốn toàn bộ like. Đường Sương chẳng đáng. Đừng nghe hắn. Đường Quả Nhi hiếu tâm đại bạo phát. Nói rằng. Ba ba nói với Đường Quả Nhi phải cho hắn toàn bộ like. Ta yếu điểm. Nói xong bụ bẫm đầu ngón tay ở Đường Sương điện thoại di động trên màn ảnh một trận mù điểm. Điểm tương đương điểm tương đương điểm tương đương điểm tương đương. Điện thoại di động, kém chút không bị đâm chết. Đường Sương, được rồi, đừng điểm, chúng ta kể chuyện xưa. Ta muốn nghe công chúa. Đường Sương, được, nàng công chúa và hạt đậu. Lên giường đi, nhanh lên một chút. Đường Quả Nhi vui vẻ ở trên giường nhảy hai lần. Sau đó ở Đường Sương ánh mắt bức bách dưới. Trở mình một cái tiến vào điều hòa mặt trong. Đường Sương điều tốt điều hòa nhiệt độ. Đóng lại đèn. Ngoài cửa sổ ánh trăng rất sáng. Trong phòng ánh trăng mông lung. Tiểu Sương. Nhanh lên một chút giảng. Nàng công chúa và hạt đậu tương đương tiểu gia hỏa lộ ra một viên đầu nhỏ đang chăn bên ngoài. Gấp thúc nói. Đường Sương giảng đạo, từ trước có một vị vương tử, hắn muốn tìm một vị công chúa kết hôn, thế nhưng nàng nhất định phải là một vị công chúa chân chính. Hắn đi khắp toàn thế giới, nghĩ phải tìm đến một vị công chúa chân chính, nhưng bất luận đi tới nơi nào, tổng đụng tới một ít cản trở. Đường Quả Nhi đánh gãy, ngây thơ hỏi, Tiểu Sương, ta có phải là công chúa? Đường Sương dùng tuyệt đối khẳng định ngữ khí nói. Người đương nhiên là rồi. Người có nhớ hay không lúc còn rất nhỏ. Ta liền gọi ngươi tiểu công chúa. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi hiện tại liền rất nhỏ. Căn bản không nhớ được càng lúc nhỏ. Nhưng nàng vẫn là làm như có thật suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Ân tương đương nghĩ tới. Đường Xương nói, ngươi nhìn, sở dĩ ngươi từ nhỏ đã là công chúa, vậy bây giờ đương nhiên cũng là rồi. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, đối cái này ăn khớp mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cuối cùng vẫn là nói, Tiểu Xương nói rất đúng, ta từ nhỏ đã là tiểu công chúa. Đường Xương nói, cái kia tiểu công chúa, chúng ta tiếp tục giảng nàng công chúa và hạt đậu thế nào? Đậu Hà Lan là hạt đậu sao? Cố Sự áp hậu, những vấn đề mới đến rồi. Đường Xương lấy điện thoại di động ra, tìm ra Plan vs. Zombie bên trong đậu Hà Lan người cho Đường Quả Nhi nhìn. À, thật đáng yêu tương đương Tiểu Xương. Đây là trò chơi gì nha? Ta có thể chơi một lát sao? Đường Xương nhanh chóng tịch thu điện thoại. Nói, nàng công chúa và hạt đậu còn muốn hay không nghe? Nàng nhưng là công chúa. Ngoặc kép, có hay không đậu xanh công chúa? Không có. Cái kia đậu tằm công chúa đây. Đường Xương nội tâm phát điên. Đậu tằm công chúa còn ở trong đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.